đệ nhất danh sách, chương 2, thế giới này từ trước đến nay cũng không tin nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì ăn cướp người cùng đột nhiên hãm vào hôn mê sự tình, Nhâm Tiểu Túc về đến lúc tương đối trễ, hắn liếc mắt nhìn sắc trời sắp bị hắc ám bao phủ, lúc này mang theo con mồi thông qua thị trấn là cực kỳ nguy hiểm sự tình bần ngày thời điểm còn có thị nạn hàng rào trong người xuất ra khống chế trật tự, ban đêm những người kia trở về đến hàng rào trong đương nhiên thị nạn hàng rào trong người cũng tuyệt không phải cái gì tốt tâm, mà là bọn hắn lo lắng thị trấn quá mức hỗn loạn sẽ ảnh hưởng lưu dân nhóm làm việc tay chân. Nhâm Tiểu Túc hôm nay thu hoạch không nhỏ a. Đương Nhâm Tiểu Túc khiêng nồi sắt chạy vào thị trấn thời điểm có người cùng hắn chào hỏi, người kia trên mặt đều là tối om om, như là từ sinh ra đến bây giờ cũng không có rửa mặt giống như. Thị trấn trong rất nhiều người đều là như thế này, ngày bình thường vì đổi lấy đồ ăn liền đi phụ cận mỏ than đào than đá, những cái này than đá vận tiến tị nạn hàng rào bên trong, sau đó công nhân nhóm có thể có được vừa mới đầy đủ sống sót bánh mì đen hoặc là khoai tây. Không riêng đào than đá, hàng rào trong cần thiết công việc bẩn thỉu việc cực cũng sẽ từ hàng rào bên ngoài người đến làm. Thị trấn trong nước giếng đều là hạn ngạch mỗi ngày liền như vậy điểm ai cũng đừng nghĩ nhiều đánh. Phụ cận lại không có cái gì là nguồn nước sạch hoặc là nói cạn nguồn nước sạch đều quá nguy hiểm tụ tập nước uống dã thú. Cho nên tất cả thị trấn người đều vô cùng bẩn thấy không rõ bộ dáng, Nhâm Tiểu Túc cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không đi đào than đá, hắn có bản thân sinh tồn phương pháp. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nhìn thấy có người chào hỏi cũng bất hồi ứng, hắn thầm nghĩ nhanh chóng trở lại chính mình túp lều trong. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc đi ngang qua thị trấn đường nhỏ thời điểm, hắn cách đó không xa chính là nguy nga đứng vững hàng rào tường thành, ngẩng đầu thì phảng phất trông không đến trên không trung phần cuối tràn ngập áp lực cảm giác. Thị trấn trong không có quá nhiều thổ thạch kiến trúc, càng nhiều là túp lều nơi ở, nguyên bản còn rất nhẹ nhõm Nhâm Tiểu Túc tại tiến nhập thị trấn bỗng nhiên cảnh giác lên, hắn thậm chí từ hông đang lúc rút ra một chuôi cốt đao. Trên đường phố bầu không khí ngưng trọng lên, tựa hồ những cái kia túp lều bên trong cất giấu nguy hiểm gì giống như, chỉ bất quá đương Nhâm Tiểu Túc rút ra cốt đao, những cái kia dục dịch người lại chìm xuống. Nhâm Tiểu Túc sinh sống ở nơi này học được chuyện làm thứ nhất chính là không nên tin bất luận kẻ nào. Nhan Lục Nguyên ngoại trừ, quảng cáo, bên đường túp lều trong truyền đến thì thầm to nhỏ, Nhâm Tiểu Túc lại bắt được con mồi. Vậy tính là gì con mồi, chim sẻ mà thôi. Này có thể cùng cũ kỹ trên sách học chim sẻ không đồng nhất, ta xem chừng tai biến lúc trước ưng cũng lại lớn như vậy a, đừng chọc hắn. Một thanh âm chấm dứt này một hồi thì thầm to nhỏ tựa hồ có người rõ ràng Nhâm Tiểu Túc đi qua. Nhâm Tiểu Túc xốc lên nhà mình màn cửa, bên trong tình cảm ấm áp để cho thân thể của hắn tựa hồ không được như vậy cứng ngắc. Đang ngồi ở trong rạp làm bài tập Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn đến Nhâm Tiểu Túc trở về chính là một hồi kinh hỉ. Đánh tới chim sẻ, như thế nào không điểm dầu hỏa đèn. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lục Nguyên kỳ thật bình thường cũng không nhu thuận, tối thiểu tại Nhâm Tiểu Túc bên ngoài mặt người trước cũng không như vậy, nhưng đối mặt Nhâm Tiểu Túc vị này. Ca ca, thời điểm, hắn chung quy sẽ ngoài ý muốn dịu dàng ngoan ngoãn một ít. Ta nghĩ cho nhà tiết kiệm một chút dầu hỏa, vạn nhất cận thị thế nào? Nhâm Tiểu Túc cầm chim sẻ buông xuống, Nhan Lục Nguyên nhãn tỉnh sáng lên nói. Học đường tiên sinh nói, tai biến lúc trước có mắt kính loại vật này, hắn còn nói hiện tại kỳ thật cũng có, chỉ bất quá tại tị nạn hàng rào bên trong, có vật này cho dù cận thị cũng không sợ. Nhâm Tiểu Túc đối với loại này thuyết pháp chẳng thèm ngó tới. Ta đã thấy có người mang ngươi nói vật kia, chỉ là này hoang dã trong cầm tầm mắt gửi gắm cho một cái bất cứ lúc nào cũng là đều có thể hội rơi xuống vật chẳng khác nào chịu chết. Khác nghe các ngươi kia tiên sinh thổi phồng, các ngươi tiên sinh có mấy lời nói không chính xác. Áo, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu. Vậy ngươi trả lại đưa ta đi học đường. Nhâm Tiểu Túc nghẹn một chút, kia nhiều như vậy nói nhảm. Ta lúc nào tài năng đi theo ngươi đi săn? Nhan Lục Nguyên truy vấn. Ngươi mới 14 tuổi học cái gì đi săn? Ngươi học đường học giỏi cũng không cần đi săn. Nhâm Tiểu Túc nói, học một ít như thế nào tính sổ, học một ít hóa học vật lý cái gì, đến lúc đó không thể so với đi săn mạnh mẽ. Ngươi cũng mới 17 tuổi à, Nhan Lục Nguyên không phục. Lúc này đại trong, mặc dù lại dã man nhân cũng rõ ràng tri thức tầm quan trọng. Đây cũng là giáo viên dạy học có thể tại thị trấn thượng sinh tồn lý do, mặc kệ thị trấn thượng xuất cái gì nhiễu loạn, giáo viên dạy học luôn là an toàn nhất cái kia, không ai sẽ đi đánh giáo viên dạy học chủ ý, chỉ bất quá, học phí là đắt đỏ, bằng không thì Nhâm Tiểu Túc mình cũng đến muốn đi nghe một chút. Nhâm Tiểu Túc một bên chi lên nồi sắt một bên thuần thục phân tích chim sẻ. Này tiên tiên sinh nói cái gì? Này chim sẻ chỉ có thể cho ngươi chịu chút nội tạng, cái khác muốn ngày mai cầm lấy bán. Ngươi bị thương, Nhan Lục Nguyên thấy được Nhâm Tiểu Túc miệng hổ thượng tổn thương liền cho mày, đó là bị chim sẻ cho mổ xuất ra, máu chảy không chỉ. Nồi sắt lớn gác ở gậy gộc túp lều trong lò sưởi đem Nhâm Tiểu Túc gương mặt làm nổi bật có lúc sáng lúc tối. Vết thương nhỏ, trong phòng hãm vào trầm mặc chẳng được bao lâu Nhâm Tiểu Túc đem trong nồi chim sẻ nội tạng vớt xuất ra đưa cho Nhan Lục Nguyên. Ăn, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên hốc mắt đỏ, ta không ăn, ngươi ăn, ngươi cần dưỡng thương nha. Ta hút chút nước là được, Nhâm Tiểu Túc nói, ta này còn có bánh mì đen, ta không ăn, ngươi này căn bản cũng không phải vết thương nhỏ, ta mấy ngày hôm trước còn chứng kiến thị trấn trên có người cũng bởi vì một chút miệng vết thương, cuối cùng nhiễm trùng bị nhiễm mà chết, chúng ta nơi này không có thuốc. Nhan Lục Nguyên quật cường nói, nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. 3. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị một trưởng phiến đến Nhan Lục Nguyên trên mặt nói. Ngươi nhớ kỹ, ngươi ta sinh tồn trên thế giới này không thể rơi lệ, thế giới này là không tin nước mắt. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói, ngươi nhìn bọn ta xung quanh đều là người nào, ngươi không ăn no bụng ban đêm có người xông tới một đao chọc chết ta thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho ngươi đi học đường, chính là không muốn làm cho ngươi theo ta đồng dạng chỉ có thể đi đi săn, ngươi có năng lực đặc thù, phải học tập thật giỏi cũng không cần theo ta đồng dạng đi sớm về tối đi hoang dã thượng kiếm ăn. Ta cho ngươi đi học đường, chính là không muốn làm cho ngươi biến thành bọn họ như vậy dã man. Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên tiếp nhận Nhâm Tiểu Túc đưa qua chim sẻ nội tạng ăn ngấu nghiến, nước mắt cuối cùng không có rớt xuống, hắn phải học lấy như Nhâm Tiểu Túc đồng dạng kiên cường. Khục khục ăn xong cầm sạch sẽ bố đến cho ta băng bó một chút miệng vết thương. Nhâm Tiểu Túc nói, a, Nhan Lục Nguyên đáp ứng nói, bình thường ở bên ngoài rất một cách tinh quái, như thế nào về đến nhà cùng tiểu gặp cảnh khốn cùng đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc cảm thán nói, hôm nay thị trấn thượng phát sinh chuyện gì không có, đúng, Nhan Lục Nguyên một bên tìm sạch sẽ bố vừa nói. Tị nạn hàng rào trong xuất ra một đội người, nói muốn tìm một cái có thể dẫn đường đi số 112 tị nạn hàng rào người dẫn đường, bọn họ nghĩ trực tiếp xuyên qua cảnh sơn. Đi số 112 tị nạn hàng rào, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút nhíu mày, chả lại không nên đi cảnh sơn. Ngươi nói bọn họ có thể hay không tìm ngươi a, thị trấn thượng nhân cũng biết ngươi đối với bên ngoài quen thuộc. Nhan Lục Nguyên nháy mắt con ngươi nói. Ta nghe nói bọn họ là số 113 tị nạn hàng rào bên trong dàn nhạc cùng ca sĩ, được mời đi số 112 tị nạn hàng rào biểu diễn kia mà ta chưa thấy qua ca sĩ nha. Ta không đi, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, cảnh sơn một khu vực như vậy ai yêu đi ai. Ngươi trốn của bọn hắn, đám người kia có cổ quái. Lúc này Nhâm Tiểu Túc tâm tình có phần phức tạp, này đều cái gì thế đạo, vẫn còn có chuyên môn ca hát người, còn có dàn nhạc. Tị nạn hàng rào trong rốt cuộc là cái bộ dáng gì a? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có phần hướng tới. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.